cô đều theo sát bên hắn, cùng với hắn giao thiệp, chào hỏi mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net